Chương 980, bối bối ra sân. Yêu Nguyệt nữ hoàng lắc đầu, khoe miệng một mực nói không có khả năng, không có khả năng, vô địch minh vương làm sao có thể chết rồi. Tô Cuồng Thi hung hăng dùng mình, tâm lý ám đạo xong, xong, đứng sai đội ngũ a, bất quá cũng chỉ là hối hận một chút, người một nhà chết cùng một chỗ cũng tốt. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chịu đủ vì Viêm Sĩ đại đế bán mạng rồi. Thất Huyền bọn họ đều là không muốn tin tưởng a, khổng lồ như vậy tương phản, như thế nào tiếp nhận, rõ ràng cũng là một mực ngăn chặn bọn họ đánh, 4-1 a, đang yêu, nhiều vi phong. Hoa Bạch lao đầu vốn là tâm lý đặc biệt kích động, giờ phút này có thể nói mặt xám như cho a bối bối ánh mắt tròn căng lập tức nàng nhất phi trùng thiên, hướng về Tà Long Trúc Cửu Âm mà đi. Bối bối an tình hoàn hồn hô to, tâm lý sợ đến mấy điểm, cái này gậy quấy phân heo tiểu ra hỏa chu chu mỏ, nàng hướng về bối bối hô lớn, nhớ đến a, bà bối. Cái kia ấn đứa nhỏ này coi trọng Tà Long ấn Long Yên Nhiên đằng sau lôi kéo tiểu gia hỏa liền sợ nàng cũng đi cùng. Viêm Sĩ đại đế lánh mâu một chằm chằm, nhìn lấy bối bối chớp mắt đã tới, sau đó dọa liên tiếp lui về phía sau. Tuyết Vương tử cùng thị huyết lánh ma một mặt thật không thể tin biểu lộ, hoa nhi này làm sao mạnh như vậy bạo phát lực lượng, tiểu biến thái. Tà Long Trúc Cửu Âm ngoái nhìn sững sờ, bối bối nhất thời đứng tại nó long đầu phía trên, thân thể to lớn của nó đong đưa vài cái, giận dữ, con kiến hôi. Cút bối bối kém chút thì rớt xuống, còn tốt nàng sẽ lăng vân đặc không, tay chân vụng về sau, hoàn mỹ thực sự tại đầu rồng phía trên. Đánh ngươi nha bối bối chu mỏ nói ha ha Tà Long Trúc Cửu Âm cười to, con kiến hôi khẩu xuất cùng luôn, tuổi con nhỏ, cũng có thể lay trời bối bối ha ha nắm tay nhỏ, nhất quyền đánh xuống long đầu. Tà Long Trúc Cửu Âm đau giống gào thét nó trên không trung dây rủa kịch liệt thân thể, thật mẹ hắn đại gia đau à, trong lòng thực bị kinh hãi đến, đó là cái gì quyền. Bối bối chết nằm sấp tại đầu rồng phía trên. Vù vù đại phong thổi nàng nhanh mắt mở không ra. Còn không rơi Tà Long Trúc Cửu Âm đào đất, lại đào đất, bối bối vẫn là chết nằm sấp tại đầu rồng. An tình các nàng đều lo lắng để phòng Viêm Sĩ đại đế hô to, lão đại, ta tới giúp ngươi. Tuyết Vương tử gật gật đầu, nhìn ta nhân đao hợp nhất đừng tới đây, một cái tiểu hoa nhi ta đều không giải quyết được ta là cái gì long, ta thế nhưng là Tà Long, cửu trảo chí tôn tồn tại. Tà Long Trúc Cửu Âm không phục, hắn cũng không tin bối bối sẽ không rơi nó lần nữa ưỡn ẻo thân thể ngao du không chung lúc. Bối bối bám vào long đầu, cầm trong tay ra kim cô kiếm, huy động vài cái. Khủng bố như vậy kiếm khí từ đầu rồng tản ra, nó đau đớn, run rẩy dữ dội vài cái. Hừ hừ, nay liền đem ngươi long gân rút. Bối bối bá khí nói. Long Yên Nhiên sạm mặt lại, bối bối đây là học na cha a Tà Long Trúc Cửu Âm quá sợ hãi, nó muốn chạy trốn nó một bên trốn, một bên duỗi long chảo đập thân thể, cũng là muốn đem bối bối lấy xuống. Thế nhưng là bối bối sử dụng lôi đình chi môn, tại đầu rồng bên này rớt xuống. Long đuôi xuất hiện, chơi quên cả trời đất. Không sai biệt lắm lúc bối bối nhất kiếm phá tiến cường ngạnh long lân bên trong, một đạo máu tươi bưu ra. Tà Long Trúc Cửu Âm kêu thảm một tiếng, đau nó khắp nơi đi loạn. Bối bối tại trên lưng của nó căn bản là không thể làm gì. Mau đưa nàng giết chết, a Tà Long Trúc Cửu Âm hô to, lúc này mới cho phép Viêm Sĩ đại đế bọn họ giúp đỡ. Đáng tiếc quá muộn bối bối chớp mắt lại phá một kiếm, rút ra thời điểm mũi kiếm là móc, đem nó long gân quất ra một nửa. Tà Long Trúc Cửu Âm trong khoảnh khắc dường như quả cầu ra xì hơi, thực lực giảm lớn. Viêm Sĩ đại đế vội vàng công kích bối bối, Tuyết Vương tử nhân đao hợp nhất cũng theo đó mà đến. Còn lại thị huyết lánh ma chính ở một bên quan sát, trong lòng đối bối bối hành động cử động rung động liên tục. A bối bối bĩu môi, lập tức tiến vào lôi đỉnh chi môn, sau đó nàng từ đằng xa xuất hiện, một đạo lôi đỉnh bán nguyệt trảm, trong nháy mắt đánh Tuyết Vương tử thổ huyết. Viêm Sĩ đại đế hô to, ngươi sững sờ cái gì, nhanh lên, cùng một chỗ giết nàng. Nàng là biến thái. Thị huyết lánh ma nhúng mày, sau đó hưng phấn mở miệng trả lời, dùng thế kỷ trung, ngươi đem nàng vây khốn, ta muốn hút khô máu của nàng, tu vi nhất định tiến nhanh. Viêm Sĩ đại đế con ngươi bỗng nhiên sáng lên, hắn làm sao lại không nghĩ tới, ha ha tiểu hoa nhi, không cần biết ngươi là cái gì yêu quái, cái này hẳn phải chết. Một vệt kim quang, thế kỷ trung lại ra bối bối cười ha ha, không trung hoa chân mùa tay, nàng chờ đến lúc bảo bối đi ra. Ừ không dùng Viêm Sĩ đại đế ngây ngốc bên trong Tuyết Vương tử trà trà trong miệng huyết, cũng giống như nhau biểu lộ. Thị huyết lánh ma vừa đi đến bối bối bên người, nhìn đến bối bối còn không có bị nhốt, lập tức phanh lại cước bộ, gương mặt chấn kinh thêm hoảng sợ. Bối bối ở vào lôi đỉnh cánh cửa bên trong, du tẩu không chừng, thế kỷ trung làm sao khốn bên này bao lại nàng, nàng một bên khác đi ra. A ha, chơi vui. Tiểu gia hỏa tâm động không ngừng, muốn không phải nàng bị an tình kéo, nàng đều lập tức theo bối bối rồi. Tiểu ấy liền bỗng nhiên mãi thanh mãi khí kêu to, tỉ tỉ, cẩn thận, ác long ga ho the tờ tới. Nàng chỉ nằm dạp trên mặt đất Tà Long Trúc Cửu Âm, cái sau trong miệng bạo phát lực lượng kinh khủng, hướng về bối bối bên này công kích mà đến. Phanh phanh phanh lực lượng lướt qua bầu trời, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, lực lượng vô tận cũng bắt đầu bao phủ bốn phía, đem hư không cho xé rách. A Thông Suốt bối bối trước mắt, lập tức tiến vào lôi đỉnh chi môn, nàng phát hiện chiêu này dùng cho chạy trốn, quá ngưu. Tà Long Trúc Cửu Âm đại chiêu bắn vào bối bối lôi đỉnh chi môn, mà hắn lại phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Nó bị nó lực lượng của mình đả thương, lại là từng trận đau đớn nguyên lai lôi đỉnh chi môn một đầu khác ngay tại nó long đầu đằng sau. Nó đại chiêu bên này tiến, bên kia ra, thụ thương không phải chính nó là ai. Bối bối che miệng, cười ha ha, ám đạo nàng quả nhiên thông minh. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, dạng này sao an tình các nàng lại bắt đầu đông nhìn tây nhìn, hy vọng là Lăng Vân A Hoa Bạch lão đầu con hy vọng lần nữa dấy lên, bối bối thế nhưng là trong lòng của hắn sư phụ A, xử lý tà long không có vấn đề, ý tưởng này không có tật xấu lão nhân này còn hưng phấn vỗ tay, hô lớn, sư phụ, cố lên, cố lên. An tình các nàng, thị huyết lánh ma nhìn một cái tà long trúc cửu âm bên này, quay đầu về sau, hắn kêu thảm một tiếng. Bối bối một thần quyền đem hắn oanh xuống dưới đất, lần nữa chấn kinh sở hữu nhân. Viêm sĩ đại đế khắp nơi đều không cách nào vây khốn bối bối, vừa tức giận. A Thông Suốt xoáy thúc thúc trở về, không có chơi rồi. Bối bối nhún nhún vai, ghé vào lôi đỉnh chi môn phía trên, lung la lung lay cái đầu, đáng yêu chết rồi. Lăng Vân An tỉnh trừng to mắt nhìn lấy, trong lòng nhất thời vui vẻ. Tiểu gia hỏa ánh mắt không nháy mắt, mãi thanh mãi khi nói, ba ba ở nơi đó. Nàng chỉ nơi nào đó hư không. Ca ca đế quân trở về thất huyền trà trà ánh mắt, hắn làm sao không có cảm giác, cu nở dê không nhìn thấy. Chê cười, người nào ngươi nói vào luân hồi cái kia ha ha. Viêm sĩ đại đế con ngươi bỗng nhiên sát ý mười phần, hắn nhìn chòng chọc bối bối. Bỗng nhiên hư không run lên. Thật như là bối bối nói tới đâu, Lăng Vân trở về. Cho chơi cái kia kết thúc. Một cái hắc động xuất hiện, Lăng Vân tinh hồng hai con ngươi bất ngờ xuất hiện, chấn nhiếp người khác.